Nhật ký chạy trốn của giống cái. Chương 59, quyết đấu. Gocchuyenaudio.com. Vào buổi chiều, Lepo chạy tới hoa viên nhỏ để bắt đầu tung ra đòn tấn công nhằm theo đuổi ra lôi ghia lôi liền phái Garfield ra đáp trả, không đúng hơn là muốn đuổi người đi, để sau đó lại một mình chạy thoát. Lúc này cả Garfield cũng tìm không thấy người, huống chi là người có tâm thần hoảng hốt như Odys. Các người biết rõ bản tính Karen vậy mà vì sao không canh giữ cho kỹ càng, để bây giờ không thấy bóng dáng hả? Tình cảm trong lòng thay đổi, ngữ khí cũng sẽ thay đổi theo. Giọng Odys mang theo ý chất vấn nặng nề. Khi lời thoát ra khỏi miệng, hắn liền rước lấy hai luồng ánh mắt lạnh như băng bắn ra từ bốn con mắt hình viên đạn. Karen là người của ta, không cần đại hoàng tử điện hạ phải nhọc lòng quan tâm. Sụ mặt Garfield ném ra câu nói liền xoay người bỏ đi. Hắn lười để ý đến Odys có tâm tư gì với gia lôi hay không. Có động tâm thì như thế nào, hoàng tử thì hắn cũng sẽ không nương tay. Lepo không giống Garfield nói trực tiếp như vậy, nhưng thủ đoạn mềm dẻo cũng làm người ta rất đau. Tính tình Garfield rất lãnh đạm, điện hạ đừng trách hắn. Nghe nói ngài sắp đi xem mắt, ta ở chỗ này chúc ngài cùng hoàng hậu tương lai tình đầu ý hợp, năm sau trực tiếp bế tiểu hoàng tử. Xem mắt, Odys sửng sốt, lại không có phản bác, khi nào thì đi xem mắt ai, đó là quá trình sớm muộn gì cũng phải trải qua thôi. Nhưng trước đó hắn phải quyết định buông tay không phải sao. Không gặp được người cũng tốt, càng dễ tiêu sái một chút, bỏ đi cũng không vấn vương điều gì. Chúc ngươi may mắn, đột nhiên lại không muốn gặp Karen, Odys quả quyết xoay người đi. Hắn đem công tác trên tay bàn giao lại, suốt đêm chạy về thủ đô. Lepo nhìn bóng dáng Odys rời đi, đôi mắt lóe lóe sáng, rồi lại lần nữa gia nhập đội tìm kiếm gia lôi. Rà soát từng tấc một để tìm người, ông trời cũng không phụ người khổ tâm, rốt cuộc không bao lâu sau đã có tin tức. Mà sau khi hai người đàn ông nghe xong nội dung tin tức, sắc mặt lập tức từ xanh thành tím. Báo cáo thiếu tướng, vị giống cái mà ngài theo đuổi đang trần trụi nửa người trên ép buộc, một vị giống được cùng hắn quyết đấu. Ngươi nói cái gì? Nắm cổ áo người báo tin, đem đối phương nhấc bổng lên cao, cũng không phải người từ trước đến nay luôn lãnh khốc Gia Pierre Garfield, ngược lại là người luôn ôn hòa xê lế Lepo. Lepo quả thực không thể tin được lỗ tai chính mình, Karen trần trụi nửa người trên cùng một giống được quyết đấu. Giống được kia là ai? Hắn muốn cùng người kia ký khế ước sinh tử. Đánh không chết không ngừng khế ước sinh tử. Dạ, nói không ra lời, cổ bị siết quá tàn nhẫn, người báo tin đau đến nước mắt giàn giụa. Hắn nào có lừa gạt ai trêu chọc ai, vẫn là Garfield nhanh tay cứu người báo tin trước khi hắn bị làm cho ngất xỉu. Dẫn đường, dạ, cảm kích nói đa tạ, người báo tin đưa tay che lại cổ nhanh chóng chạy dẫn đường. Phía sau là một đám người ùn ùn theo đuôi, tất cả mọi người đều đang quan tâm đến hòa bình thế giới không phải sao. Thân là nhân tố mấu chốt nhất, thiếu niên Karen tuyệt đối không thể bị thất lạc. Không thấy Karen mạnh khỏe, bọn họ sao có thể an tâm. Đi ngang qua đường cái lại vòng vài con phố, người báo tin rốt cuộc đứng yên ở một chỗ trang trí rất đẹp. Garfield ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu, đồng tử co rút lại. Đây không phải đấu trường anh hùng sao? Đấu trường anh hùng ở mỗi hành tinh đều có. Gocchuyenaudio.com. Mặc kệ là nam tính, giống cái hay là giống đực, thậm chí là nữ tính, chỉ cần báo danh là có thể đứng ở trên lôi đài cùng người khác quyết đấu. Có rất nhiều trường hợp tranh chấp giải quyết không được cũng sẽ đem đến nơi này giải quyết. Đánh chết đả thương bằng bản lĩnh xong việc cũng không ai được tìm người kia. Đương nhiên, nữ tính thưa thớt, giống cái cơ thể yếu ớt, đa phần tới nơi đây quyết đấu không phải nam tính thì chính là giống đực. Bởi vì không khí đấu trường sôi động phấn khích thực hợp với tính cách của nhóm giống đực nên đã thu hút một số lớn khán giả trung thành đến xem và cổ vũ mỗi ngày. Trong những khán giả không thiếu giống cái cùng nữ tính, bọn họ thích xem nhóm giống đực thể hiện sức mạnh cùng nét đẹp của bọn họ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giống đực nhiệt tình tham gia. Gia lôi vì sao lại chạy đến nơi đây cùng một giống đực công khai quyết đấu? Còn trần trụi, đây là muốn khiến cho xảy ra bạo động sao? Làm tốt lắm, lại đến một người khác đi. Karen, ta yêu ngươi. À, ngươi thật là ngầu. Ta muốn gả cho ngươi. Ta phải sinh con cho ngươi. Hết đợt hò reo này đến đợt hò hét khác tiếp theo là một tiếng thét chói tai như là có thể làm bật tung nóc nhà. Lepo cùng Garfield tăng tốc độ bước chân, đi nhanh hơn, tiến vào bên trong. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, mấy người trông cửa cũng không dám hé răng nói một chữ. Đây chính là thiếu tướng đại nhân cùng thống đốc mà. Hai người bọn họ đằng đằng sát khí, rõ ràng là tới bắt gian, ai dám cản thì chờ bị đá chết đi. Đẩy cửa ra, tiếng thét càng thêm đinh tai nhức óc. Đảo mắt qua chỉ thấy khán đài tối tăm ngồi đầy người xem, không có một chỗ trống, cả lối đi cũng bị chiếm làm ngồi. tất cả mọi người đều có một động tác giơ đôi tay lên cao hướng tới lôi đài múa may. Vì vị thiếu niên xinh đẹp ngạo nghễ đứng thẳng đối diện giống đực mà đồng thanh hô to vang dội. Hoan hô, những người đi theo Garfield cùng Lepo tới xem náo nhiệt cũng không dám nhìn biểu tình của bọn họ. Bọn họ cũng phải thừa nhận, nhìn lên đài thấy vô cùng phấn chấn. Thần thái của vị giống cái thiếu niên đầy tự tin, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đối thủ đang có chút xấu hổ. Thiếu niên này giống như một bảo vật trời sinh có khả năng phát sáng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sự thật là không gì che khuất được khí thế bá vương phát ra quanh thân thiếu niên. Phía dưới thân mặc một cái quần ống rộng, thoạt nhìn không có gì là không hợp. Nhưng khi di chuyển hay thực hiện cú đá đôi chân thon dài trắng bóng liền thấp thoáng, có thể làm người ta mù đôi mắt. Không thấy những giống đực dưới khán đài đều điên cuồng sao? Những giống cái bên kia cũng có ánh mắt say mê, có người còn đứng kề sát đài đấu, cầm giày áp lên trên gương mặt hắn. Không phải giống cái kia còn hô to phải sinh con cho Karen sao? Trên đài, Gia Lôi một chút cũng không có do dự chỉ dùng một cú đánh đã hạ được đối thủ. Một tay đang xoa eo, một tay đưa ra dựng thẳng ngón tay cái lên, rồi đầu ngón tay chỉ xuống dưới. Nụ cười trên mặt nhợt nhạt, nửa nheo mắt không chút nào che giấu sự khinh miệt. Gia Lôi bình thản tiếp nhận sự cuồng nhiệt đến từ bốn phương tám hướng, ánh mắt đầy ngạo mạn. Nhưng biểu tình này không làm người ta phản cảm hay thấy quái dị, mà càng làm không khí dâng cao, ngoài ý muốn là những khán giả đang xem càng thích thú. Bọn họ thích xem biểu tình độc ác của thiếu niên khi đánh người. Góc truyện audio.com, họ thích xem thiếu niên hất cằm khiêu khích dùng nắm tay tàn nhẫn nện ở trên người kẻ địch, khóe môi cũng khẽ nhếch lên. Họ càng thích xem thiếu niên đánh bại kẻ địch, sau đó lại nở nụ cười, nâng tay lên như dâng lễ vật. Động tác quả thực lãnh khốc, về đến nhà nghĩ lại cũng khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Vốn dĩ quyết đấu không cần khách khí cùng thương hại, nơi này là sân khấu của máu tươi, thực lực mới là đạo lý. Mà thiếu niên dùng thực lực của mình chứng minh địa vị, có thể khiến giống đực phải công nhận giống cái có thực lực đáng giá để mọi người đều tôn kính. Trong khi người khác hưng phấn, thì giống đực bị đánh ngã trên lôi đài hận không thể lập tức chết đi. Hắn thế mà bị một giống cái đánh trọng thương sao? Lại là quang minh chính đại đánh bại. Cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Khi lại nhìn thấy thiếu niên thủ thế khinh bỉ, giống đực bị đánh trước đó cố đè nén máu ở yết hầu, nhịn rồi lại nhịn mới không có giống như một kẻ thất bại, mất mặt hộc máu trên sàn đấu. Karen, người này là Karen, quả nhiên không hổ là người trong lòng của thủ lĩnh và phó thủ lĩnh Darkland. Quả nhiên xứng đáng danh hiệu, họa thủy, nguyên nhân khiến Garfield cùng Lepo trở mặt thành thù. Giống cái đặc biệt như vậy hấp dẫn nhiều giống đực cũng không có gì kỳ quái. Nhưng trải qua hôm nay, giống đực có can đảm muốn nhào lên vồ lấy Karen tuyệt đối ít sẽ càng ít hơn. Thân là giống đực ngược lại không có sức mạnh bằng bạn đời là một giống cái, như vậy so với chết càng thống khổ hơn không phải sao. Mơ mơ màng màng bị người ta bỏ lên cáng nâng xuống đài, kẻ thất bại cố mở mí mắt sưng đỏ nhìn Gia Lôi nhe răng nhếch miệng cười. Chúc ngươi, hạnh phúc, giống cái, đáng yêu, ta sẽ dùng thời gian nhàn rỗi trong quãng đời còn lại của mình để cầu nguyện. Nguyện cho ngươi bị nhóm giống đực của mình áp đảo ở trên giường cả đời cũng không xuống được. Kẻ thất bại ảm đạm xuống sân khấu không có khiến cho bất luận người nào chú ý, mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên người Gia Lôi. Một đôi mắt nóng rực như phát hào quang phảng phất như biến thành thật thể bao lấy Gia Lôi chặt chẽ. Gia Lôi cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, chỉ hơi cho mày, nghiêng đầu cười cười nhìn về phía khu vực có những đấu sĩ đang ngồi. Nơi đó là những giống đực cùng nam tính đều là tay đấu chuyên nghiệp, họ được bồi dưỡng để quyết đấu. Muốn đánh nhau mà không có kẻ thù, người ta có thể khiêu chiến những đấu sĩ ở khu vực đấu sĩ. Đánh thắng họ sẽ có phần thưởng. Hai vị giống đực vừa mới bị Gia Lôi đánh bại chính là từ khu vực này chọn ra. Lúc này Gia Lôi lại đem ánh mắt hướng về phía khu vực đấu sĩ có năng lực cao hơn. Lập tức khán giả đang xem cùng những thành viên nhóm đấu sĩ nháy mắt thay đổi sắc mặt, phân hóa thành hai thái cực, một bên vui vẻ phấn khích, một bên thoạt nhìn đặc biệt âu lo. Nhóm đấu sĩ sao có thể không âu lo, thiếu niên trên đài thực lực cũng quá nghịch thiên, có chỗ nào là giống cái. Có hai giống đực đã bị thua không phải sao, người thứ nhất bị thua còn có thể nói là do sơ ý khinh địch, người thứ hai thì sao. Không đợi biến thân đã bị thiếu niên vung nắm tay lên đánh thành mẹ hắn cũng không quen biết hắn, phải nói một chữ. Thảm, bọn họ không hy vọng mình trở thành kẻ đáng thương tiếp theo bị ngược. Ngươi lên đây, ngón tay thon dài chỉ giống đực ngồi ở hàng đầu, Gia Lôi vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Góc truyện audio.com, chỗ ngồi của đấu sĩ đều sắp xếp theo năng lực lớn nhỏ mà định. Thực lực càng cao chỗ ngồi càng gần phía trước, giống đực đầu tiên bị Gia Lôi đánh bại là ngồi hàng thứ hai từ dưới đếm lên. người thứ hai bị đánh bại là giống đực ở hàng số 4. Hai người đều không làm ra lôi vừa lòng, hy vọng người ở hàng đầu có thể làm cho chính mình tận hứng một phen. Ồ, dù tất cả mọi người đều ngóng trông ra lôi chọn người có thực lực mạnh mẽ làm cho bọn họ hưng phấn càng thêm hưng phấn. Nhưng từ người có cấp bậc thứ tư trực tiếp nhảy đến người cấp bậc cao nhất. Có phải quá mạo hiểm tự đi tìm chết hay không? Phải biết rằng mặc dù cùng ngồi ở cùng một hàng nhưng thực lực của các thành viên trong nhóm cũng không phải hoàn toàn tương đồng, càng về phía trái năng lực càng cao. Mọi người còn tưởng rằng thiếu niên sẽ chọn người ngồi đầu tiên bên trái của hàng thứ tư kia. Không ai nghĩ tới thiếu niên trực tiếp chọn người ở hàng ghế của những người giỏi nhất. Bọn họ hẳn là thấy may mắn khi thiếu niên không có chọn người ngồi đầu tiên bên trái của hàng thứ nhất. Người xác định, người kia cũng không có đứng dậy, khoanh tay trước ngực nhìn thiếu niên đang ngẩng cao đầu trong mắt đầy ý chí chiến đấu. Hắn có chút tò mò thiếu niên này là vì ai mà thay đổi giới tính. Cái người có thể làm giống cái này cam tâm sinh con cho có phải cũng giống hắn, đều là chủng loại. Biến dị, hay không, ngươi không dám, trong mỗi một tế bào của cơ thể đều đang kêu gào muốn chiến đấu, Gia Lôi lười dây dưa. Thứ Gia Lôi muốn chính là, thuốc giải độc không thời gian đâu cùng người khác giải thích. Vậy sẽ như ngươi mong muốn, chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn cường tráng từng chút hiện ra ở trước mắt mọi người. Bàn tay to chống lưng ghế nhún người nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Nháy mắt mũi chân nhẹ nhàng chạm trên mặt sàn của sân đấu, hắn đứng ở trên lôi đài. A, đã lên rồi, thật sự đã ứng chiến vương cùng thần tượng của ta phải quyết đấu. Quá kích động đi, cầm giày loạn cọ trên mặt một giống cái hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia, đôi mắt cũng không biết nên dừng ở chỗ nào mới tốt. Karen, ta đem tất cả tiền mình có đặt cược cho ngươi. Ngươi phải hung hăng ngược đãi đối thủ của ngươi, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Đôi tay hợp lại đặt ở bên môi thành cái loa, một nam tính cất cao giọng nói. Hắn kêu đến khàng cả giọng còn không ngừng gào thét. Đây là phen não tàn nha, hắn đã hoàn toàn trở thành nô lệ của Gia Lôi. Hu hu hu, ta không dám nhìn hình ảnh Karen bị đánh, nghĩ thôi tâm can đều đau muốn chết. Nhưng ta cũng muốn chứng kiến cảnh Karen thành công thì làm sao bây giờ? Karen đừng sợ, có thua cũng không cần thương tâm, chị sẽ ở chỗ này ủng hộ em. Vẫy vẫy khăn nhỏ trên tay để chúc may mắn, một cô gái thể hiện sự ủng hộ cho Karen lớn mật dám khiêu chiến với đối thủ mạnh. Cô gái hiển nhiên quên mất mình là hoa có chủ. Mới kêu xong cô đã bị người đàn ông nhà mình ôm vào trong lòng ngực hôn đến suýt chút ngất xỉu. Nếu không phải quá đông người, thật sự đi không được, anh ta khẳng định sẽ không ở lại chỗ này trơ mắt nhìn vợ yêu nhà mình bò lên tường. Không chỉ ba nhân vật tiêu biểu ở trên, xa gần đều có thật nhiều người đang hò hét những khẩu hiệu lung tung tạo thành một đám hỗn loạn. Có người kiên trì ủng hộ Gia Lôi, có người cười đùa trêu chọc những thành viên của nhóm đấu sĩ. Góc truyện audio.com Giờ khắc này Gia Lôi không còn bị dán nhãn là giống cái nhu nhược mà chính là anh hùng khiến cho người ta lóa mắt. Hiện tại đánh bại Gia Lôi mới là cảnh tượng mà nhóm giống đực bức thiết muốn nhìn thấy nhất. Thân phận của đối thủ là gì? Garfield gắt gao nhìn chằm chằm người đứng ở đối diện Gia Lôi. Người này ước chừng cao hơn Gia Lôi hai cái đầu, cánh tay của hắn so với đùi của Gia Lôi còn muốn thô hơn ba vòng. Hắn cũng không biết xấu hổ lên đài nghênh chiến, thật là làm nhóm giống đực mất mặt. Hắn là Dominic giống đực người hồ tộc 172 tuổi, đã tham gia quyết đấu 89 năm. Nghe nói tổ tiên của hắn cùng gia tộc Robin có chút quan hệ. Người này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhiều giống đực tới khiêu chiến đều bị bại trên tay hắn. Nếu không phải mấy năm trước hắn bị thương, thì hiện giờ vị trí cao nhất trong những đấu sĩ ở đây đã thuộc về hắn. Zoe không nhanh không chậm bẩm báo tư liệu đã điều tra chớp nhoáng. Từ khi bước vào đấu trường này, hắn liền điều tra thông tin tất cả những thành viên nhóm đấu sĩ hiện có mặt. Thân là phó quan toàn năng của thiếu tướng Garfield, nếu chỉ chút chuyện này cũng làm không tốt còn mang danh trợ thủ đắc lực cái dám gì. Đứng ở bên cạnh Garfield, những người khác cũng dựng lỗ tai lên nghe Zoe báo cáo. Mọi người đều âm thầm lo ngại cho Karen, dù Karen có lợi hại cũng chỉ là một giống cái, có thể đánh thắng được Dominic sao? Dù tính đánh thắng được thì sẽ phải trả giá thảm khốc ở mức độ nào? Cách chương.